là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bảo cụ cùng kỹ năng canh. 5. Nghe Lư Khai Sơn nói, Dạ Huyền, năng lực của ngươi là cùng loại ngự kiếm thuật cái chủng loại kia sao? Mộc Linh Sương nháy nháy mắt, một đôi óng ánh sáng long lanh hai tròng mắt bên trong. Hiện lên một đạo thông minh. Ân, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mộc Linh Sương thấy thế, tự nhiên là cực kỳ thông minh. Biết Lý Dạ Huyền có chỗ giữ lại, nhưng cũng không có quá để ý. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, lại có ai không có giữ lại? Mộc Linh Sương tiếp tục nói ra, làm nhân thể phá vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào. Đột phá đến đệ tam giai cấp về sau, sẽ thức tỉnh một chút thần kỳ lực lượng. Thí dụ như ta ống băng năng lực, còn có Dạ Huyền ngươi ngự kiếm năng lực. Nhưng mà, chúng ta chỉ là thô sơ giản lược sử dụng. Cái này phảng phất bẩm sinh năng lực, tại vận dụng lên, kỳ thật rất thô ráp. Thậm chí uy lực không phát huy ra 10 thành. Mộc Linh Sương mảnh khảnh bàn tay, tại một cái trong suốt trên ly nước, nhẹ nhàng một vòng, nhất thời, ngọc bạch trong lòng bàn tay. Hàn khí dâng trào, đem chén nước bên trong nước ấm, trong nháy mắt bị đông. Cái này chính là đối đóng băng năng lực thô thiển vận dụng. Lý Dạ Huyền nghe được rất chân thành, bởi vì hắn biết, mình đối lực lượng vận dụng lên, xác thực vẫn còn nhất là dễ hiểu phương diện. Tựa như một người, cầm súng lục, chỉ có cường đại vũ khí, nhưng lại không biết làm sao vận dụng, làm sao nhắm chuẩn. Lực lượng, cố nhiên trọng yếu, nhưng là kỹ xảo, cũng không thể bỏ qua. Có đôi khi chính xác kỹ xảo, có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Ta dùng đóng băng năng lực, chỉ là đem nước trong chén đông kết lên, nhưng là chén nước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là ngươi nhìn, nếu như ta dùng tới kỹ năng, Mộc Linh Sương một đôi màu băng lam đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo u quang, tinh tế ngón tay tại chén nước tường ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, há miệng nôn nói, băng tinh kết lăng. Đầu tiên là đinh một tiếng, trong chén nước nước đá bỗng dưng giống như là nhím biển, đột nhiên nổ lên từng cây bén nhọn băng lăng, dẫn đến chén nước ầm ầm vỡ toang. Ngươi xem coi thế nào? Mộc Linh Sương trừng mắt nhìn, cười hỏi, tựa hồ vui lòng nhìn thấy Lý Dạ Huyền giật mình bộ dáng. Cái này, Lý Dạ Huyền nhìn một chút bắn nổ chén nước, đã giống như là băng chi nhím biển khối băng, vừa lại kinh ngạc nhìn qua Mộc Linh Sương một chút. Ngươi vừa rồi thi triển cái gì băng tinh kết lăng? Chính là cái gọi là kỹ năng. Lý Dạ Huyền hỏi, tự nhiên là một cái băng tinh kết lăng sách kỹ năng, thế nhưng là bỏ ra ta 200 điểm khoán đâu. Mộc Linh Sương vành vành lên bờ môi, có chút cẩn thận đau dáng vẻ. 200 điểm khoán, Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co lại, cảm giác xác thực, rất quý, cái này vẫn chỉ là cấp E kỹ năng đâu. Nếu như lại hướng lên kỹ năng, cần điểm khoán hối đoái thì càng nhiều. Mộc Linh Sương khẽ nhả một ngụm u lan hương khí, vô lực nằm trên ghế salon, một trương đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra mình là nghèo khó thế lực biểu lộ. Cấp kỹ năng, muốn 200 điểm khoán, xác thực quý vô cùng. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, bất quá đắt đi nữa, hắn cũng hận không thể lập tức lấy điện thoại di động ra, chọn lựa thích hợp bản thân sách kỹ năng. Đúng rồi, ta mua băng tinh kết lăng sách kỹ năng, nếu như học tập, có phải là không có dùng? Lý Dạ Huyền nghĩ tới điều gì? Lập tức hỏi, đương nhiên a, ngươi lại không có năng lực của ta, tự nhiên không cách nào sử dụng băng tinh kết lăng nha. Mộc Linh Sương quang Lý Dạ Huyền một cái, to lớn bạch nhãn, tốt a. Lý Dạ Huyền không quan trọng nhún vai. Dù sao Mộc Linh Xương trả lời cũng tại Lý Dạ Huyền trong dự liệu. Đúng rồi, ta nghe Lư Khai Sơn nói có ít người cấp bậc phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ tam giai cấp cũng chưa chắc có thể thức tỉnh dị năng lực. Cái kia đến lúc đó nên làm cái gì a? Chẳng phải là chỉ có tố chất thân thể tăng cường, không còn năng lực khác rồi? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Tự nhiên có biện pháp. Mộc Linh Xương ngồi xuống, đưa tay đem màu băng lam tóc dài vẩy đến óng ánh tiểu xảo lỗ tai đằng sau, lộ ra một con xinh đẹp bông tuyết tạo hình khuyên tai. Đây là ta mua cấp e bảo cụ băng xương lắng nghe. Đối băng hệ dị năng có không tệ phụ trợ tác dụng nha. Bảo cụ. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Mộc Linh Xương đáng yêu trên lỗ tai, mang theo sáng lấp lánh đẹp mắt khuyên tai, thần sắc nhoáng một cái. Bảo cụ cùng kỹ năng cũng phân chia đẳng cấp, ngoài ra còn có tác dụng. Ta đây là phụ trợ hình bảo cụ, cho nên muốn rẻ hơn một chút, giống có chút tự mang kỹ năng bảo cụ, nhất là đắt đỏ, đơn giản có thể lên giá trên trời. Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền giảng giải lên bảo cụ tri thức. Tới, phụ trợ hình bảo cụ, phòng ngự hình bảo cụ, công kích hình bảo cụ, còn có tự mang kỹ năng bảo cụ. Lý Dạ Huyền nghe được trong mắt tinh mang lấp lóe, cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới, Final Destination app so với trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ, còn muốn phong phú. Nếu như ngươi mua một con băng hệ pháp trượng băng xương, thở dài, cho dù không có băng hệ năng lực, cũng có thể sử dụng băng xương thở dài tự mang băng hệ kỹ năng. Ngoặc kép, chỉ bất quá mỗi cái tự mang kỹ năng bảo cụ, không chỉ có đắt đỏ, mà lại phóng thích số lần còn có hạn, có cần tích xúc năng lượng tài năng phóng thích vân vân. Dù sao chú ý hạng mục công việc rất nhiều. Mặt khác, cho dù không có thức tỉnh dị năng lực, kỳ thật Final Destination app bên trong còn có rất nhiều võ kỹ có thể học tập. Nếu như học xong, giống trong TV như thế vượt nóc băng tường, thiết trưởng thủy thượng phiêu loại hình, cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể thực hiện. Mộc Linh Xương một hơi cùng Lý Dạ Huyền giảng rất nhiều. Lý Dạ Huyền một bên nghe một bên tiêu hóa. Bất kể như thế nào, Lý Dạ Huyền khẳng định là quay đầu muốn cho mình mua cái bảo cụ. Còn có kỹ năng, trừ bỏ bảo cụ, kỹ năng bên ngoài, Final Destination app thương thành, còn có thể mua sắm một chút có thể cung cấp tu luyện, tăng tốc tu hành tài nguyên. Thí dụ như ta có thể hối đoái đá năng lượng, hoặc là băng tinh thạch, gia tốc ta tu luyện, tích lũy trong cơ thể ta băng hệ năng lượng. Về phần thế tục đồ vật, bất kỳ cái gì vũ khí nóng, mặc kệ là xe tăng, vẫn là đạn đạo, máy bay chiến đấu các loại, cũng đều có thể hối đoái. Cao minh, đến, tóm lại, cái này Final Destination app, quả thực là chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó làm không được chiếm. Mộc Linh Xương khẽ thở dài một hơi nói, Final Destination app mặc dù cho người sử dụng mang đến bóng ma tử vong, nhưng cũng mang đến không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ, có thể nói để cho người ta vừa yêu vừa hận. Vậy trừ đi tại Final Destination app trong thương thành có thể hối đoái bảo cụ bên ngoài, còn có cái gì cách khác có thể thu hoạch được bảo cụ sao? Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn như ngẫu nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức tò mò hỏi. Lý Dạ Huyền hoài nghi, hắn tại đảo Khô Lâu đạt được vương miện Khô Lâu, cũng là một loại bảo cụ, mà lại cực kỳ cường đại. Cách khác sao? Mộc Linh Xương lo nghĩ, tinh tế ngọc thủ nâng lên cái cằm, đáp, nghe nói Bách Nhật câu lạc bộ bên trong có lợi hại người sử dụng, từng tại độ khó cao, tử thần trò chơi, tràng cảnh bên trong từng thu được bảo cụ, bọn hắn xưng là bí bảo. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,